Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 51, nữ sinh trường nam sinh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, nữ sinh trường nam sinh 3. Editor KL, lúc này, hai cổ tay quá phận mảnh khảnh của Đường Ninh đang bị tay phải Diệp Cận Ngôn kềm đặt trên đỉnh đầu cô, phía trên cửa cằm thì bị tay trái của hắn siết chặt nâng lên, trên người thiếu niên kia nhàn nhạt mùi thơm gỗ thông không ngừng mà hướng vào mũi cô, bởi vì mới vừa từ chỗ sáng đi vào trong bóng tối, Đường Ninh cho dù dùng sức mở to mắt cũng thấy không rõ biểu lộ Diệp Cận Ngôn gần trong gang tấc. Dù nhìn không đến biểu lộ, nhưng thanh âm còn có thể nghe rõ từ giọng nói nguy hiểm của Diệp Cận Ngôn, Đường Ninh liền nghe được hắn nghiến răng nghiến lợi cùng căm giận bất bình. Vốn là như vậy, mặc kệ Diệp Cận Ngôn trước mặt người khác cấm dục cao lãnh đến cỡ nào, mây trôi nước chảy, nhưng trước mặt nguyên chủ mãi mãi cũng là tính tình cẩu như thế này, thậm chí cô tùy ý một câu, tùy ý một ánh mắt, đều có thể tùy tiện mà chĩa xuống đất trêu chọc lên hỏa khí của hắn. Đường Ninh vừa nãy dưới lầu khiêu khích hắn thành như vậy, cũng khó trách đối phương khi cô vừa vào cửa liền lập tức cho cô hạ mã huy. Hạ mã huy, xia ma huy, thành ngữ này ban đầu có nghĩa là khi một quan chức mới nhậm chức, ông ta đối xử với cấp dưới một cách nghiêm khắc để thể hiện sự uy nghiêm của mình. Chỉ bất quá cô mỗi lần bị Diệp Cận Ngôn trào phúng giễu cợt rõ ràng tâm lý thật để ý, rất khó chịu, lại còn muốn giả vờ như không thèm để ý, về sau chậm rãi cũng bắt đầu mặt lạnh với hắn, dùng diện mạo ngạo kiều cao lãnh để che giấu nội tâm tự ti của nguyên chủ. Lúc này, Đường Ninh liền dùng sức giãy giãy cổ tay bị tay phải Diệp Cận Ngôn kiềm chế, phát hiện không tránh thoát, liền lập tức lạnh giọng mở miệng nói. Buông tay, cô vẫn không trả lời vấn đề của tôi dựa vào cái gì buông tay? Bởi vì hai người khoảng cách sát lại quá gấp, Đường Ninh thậm chí có thể cảm giác được hơi thở hắn nói chuyện đều phun đến vành tai của cô, nháy mắt liền ký tê ý một mảnh đỏ thật nhỏ. Không nghĩ tới lỗ tai của mình sẽ như vậy mẫn cảm, Đường Ninh lập tức liền giãy giụa được càng ra sức. Tôi kêu anh buông tay, hay là anh muốn cho cha đến tận mắt xem xét hai chúng ta đến cùng là phụ đạo, thế nào? Đường Ninh không chút nào yếu thế uy hát yêu tà ép nói. Cô, trên mặt Diệp Cận Ngôn khẽ giật mình, còn chưa kịp nói ra lời tiếp theo. Đường Ninh bên này liền đã không chút do dự lập tức kêu lên. Cha cứu, thanh âm của nàng còn chưa hoàn toàn kêu ra, miệng liền đã bị Diệp Cận Ngôn đưa tay dùng sức bưng kín, đồng thời thấp giọng. Im, chữ, miệng, còn chưa gọi hắn nói ra, một giây sau, cửa phòng Đường Ninh dựa vào liền lập tức bị người bên ngoài gõ. Ninh, sao rồi? Mẹ vừa giống nghe được con gọi cha con. Có chuyện gì sao? Cách cánh cửa, thanh âm Đường Thanh mang theo lo lắng truyền tới. Vừa nghe đến thanh âm này, hai người phía sau cửa khắc chế không được đồng thời thân thể run lên. Mắt đã có chút thích ứng hoàn cảnh u ám trước mặt, Đường Ninh lập tức hung hăng trừng mắt về phía đôi mắt Diệp Cận Ngôn trong bóng đêm. Ninh, nghe được Đường Thanh lo lắng, tay Diệp Cận Ngôn buông lỏng, Đường Ninh nhân lúc tránh thoát ra, sau đó đưa tay liền mở chốt mở cũng không mở ra cửa phòng trước mặt, bởi vì vừa rồi giằng co, hiện tại bộ dáng cô khẳng định có một ít lộn xộn nho nhỏ, Đường Thanh từ trước đến nay tâm tư luôn lo lắng, cô cũng không muốn để bà sinh ra lo lắng không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, chính là, phụ đạo, thực sự quá mệt mỏi, con liền tùy tiện than một tiếng. Đúng rồi, mẹ có thể cho con cùng ca ca hai ly sữa bò không? Con muốn uống, Đường Ninh làm nũng nói như vậy. Vừa nghe đến như vậy, Đường Thanh do dự một chút, sau đó liền gật đầu đáp ứng yêu cầu của cô. Đợi Đường Ninh đem Đường Thanh tiễn đi, liền lập tức quay đầu nhìn về Diệp Cận Ngôn sau lưng. Anh hỏi tôi muốn làm gì? Giang Diệu muốn cùng tôi giải trừ hôn ước, anh nói tôi muốn làm gì đây? Hai chúng ta cùng một chỗ 10 năm, tôi không tin cảm tình lại đột nhiên nói không có liền không có, cho nên tôi muốn đi đến bên cạnh hắn, xem hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Về phần phụ đạo chính là đơn giản phụ đạo mà thôi, nếu không anh cho rằng tôi còn có thể làm gì anh hay sao? Tôi chẳng qua là cảm thấy mời gia sư quá chậm, lại nói hơn nửa tháng nữa cao trung sẽ khai giảng, hai bên trường học tiến độ chương trình học lại hoàn toàn không giống, chẳng lẽ tôi chỉ mời người ta đến dạy tôi nửa tháng sao? Ai sẽ đến, nói thế nào tôi cũng coi như kêu anh là ca ca 10 năm, đổi lấy anh phụ đạo cho tôi nửa tháng cũng không thua thiệt đúng không? Đường Ninh đưa tay vuốt vuốt cổ tay mình đã bị bóp đỏ, không đợi Diệp Cận Ngôn trả lời, liền bắt đầu nhặt lên sách vở cô vừa mới rớt xuống đất trên. Ai ngờ cô vừa mới ngồi xổm người xuống, Diệp Cận Ngôn liền một mặt kinh ngạc thấy được hiển lộ ở trước mặt hắn một vệt tuyết trắng, lúc này ánh mắt hắn liền nhanh chóng tránh đi. Cô, mà bên này Đường Ninh hoàn toàn không biết gì cả, nhặt sách vở trên đất xong liền trực tiếp hướng bên bàn đọc sách của nam sinh đi đến. Chờ cô ngồi xuống trước bàn, ngẩng đầu liền thấy Diệp Cận Ngôn còn như cái cọc gỗ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt càng là không chớp mắt nhìn chằm chằm một góc trong phòng. Đường Ninh lần theo hắn ánh mắt nhìn lại, không hề phát hiện thứ gì, lúc này liền đem quyển sách trên tay hướng trên mặt bàn vỗ nhẹ lên. Anh có thể nhanh lên không? Nếu không muốn cùng tôi ở cùng một không gian như vậy, hai người chúng ta có thể tốc chiến tốc thắng không? Anh sớm một chút phụ đạo cho tôi xong, tôi cũng có thể đi sớm một chút. Đường Ninh hơi có chút không kiên nhẫn nói như vậy. Nghe được thanh âm Đường Ninh, Diệp Cận Ngôn lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, lấy lại tinh thần, quay người, yên tĩnh mà trầm mặc liền đi tới Đường Ninh đối diện, ngồi xuống, dương mắt, hắn không ngờ thấy được từ bên trong áo sơ mi trắng của đối phương lộ ra tới một điểm trắng nõn, chính là lúc này hắn mới phát hiện, có thể là Đường Ninh vừa mới dưới sự kiềm chế của hắn dãy dụa đến quá phận lợi hại, một nút áo sơ mi trắng trực tiếp bị cô kéo đứt, hiện tại nó đang treo trên vạt áo của cô muốn rơi xuống đất, làm áo sơ mi càng lộ ra điểm trắng mốt như ẩn như hiện. Hết lần này tới lần khác đối phương không hề phát giác, chỉ là cau mày nhìn hắn. Thấy thế, Diệp Cận Ngôn lập tức liền bóp bóp nắm tay, sau đó có chút tận lực tránh đi ánh mắt, đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên mặt Đường Ninh, dù sao hiện tại nhắc nhở, khiến cho hắn giống như là đang cố ý nhìn chỗ ấy của cô. Hò nhẹ thanh âm Diệp Cận Ngôn thanh lãnh cũng lần nữa vang lên. Có chỗ nào không hiểu? Nghe nói, mày Đường Ninh lúc này mới chậm rãi giãn ra, sau đó đem sách vở trực tiếp đẩy tới trước mặt Diệp Cận Ngôn, nghiêm túc mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã so sánh qua sách giáo khoa hai bên Thánh Anh cùng Kim Thắng, chỗ này, còn có chỗ này, thầy của tôi cũng còn chưa có dạy qua, anh cần cho tôi học bù một chút. Bởi vì muốn cho Diệp Cận Ngôn chỉ ra cho cô chỗ nào không rõ, Đường Ninh hơi xích lại gần một ít, phía trước không có cảm giác, hiện tại Diệp Cận Ngôn chỉ cảm thấy trên người của đối phương có một cỗ mùi thơm hoa lan, xen lẫn nhàn nhạt mùi sữa, hướng vào mũi của hắn, nhẹ ngừng thở, Diệp Cận Ngôn tiếp tục dùng thanh âm thanh lãnh liền bắt đầu giảng giải cho Đường Ninh. Cho tới bây giờ hắn đều biết em gái kế trí thông minh thật cao, còn tương đối cố gắng, từ tiểu học cho đến bây giờ, mỗi lần kiểm tra tên vĩnh viễn ở vị thứ nhất, đây cũng là nguyên nhân cha của hắn đối với nữ nhi Đường Thanh mang tới này có vẻ mặt ôn hòa. Nhưng bởi vì hắn cao hơn cô một khóa, cho nên cho dù nghe nói qua cô học báo uy danh, nhưng xưa nay không có được chứng kiến, dù sao hắn cũng từ nhỏ đến lớn thành tích cũng đều thập phần không tầm thường, căn bản sẽ không để ý nhiều đến thành tích của cô. Nhưng hôm nay hắn cuối cùng là lĩnh giáo đến trí thông minh siêu cao cùng lực lĩnh ngộ siêu cường của đối phương, một vài vấn đề hắn nói một cô có thể lập tức liên tưởng đến hai, đồng thời đặc biệt sẽ suy một ra ba. Cái này khiến Diệp Cận Ngôn thật quá kinh ngạc, hắn không phải không giúp người khác học bù qua, lúc trước có Giang Diệu còn có gần đây có Vũ Tình. Giang Diệu còn tốt chỉ trừ rất dễ dàng bị những vật khác phân tán lực chú ý, hiệu suất học tập thấp kém ra không có gì khuyết điểm quá to lớn, tuy nói không thể giống Đường Ninh nhanh chóng kịp phản ứng như vậy, đuổi theo ý nghĩ của hắn, nhưng trên đại thể không có tật xấu gì quá lớn. Doãn Vũ Tình bên kia, Diệp Cận Ngôn là thật có chút đau đầu, bởi vì lúc trước Doãn Vũ Phong cũng là bởi vì thành tích học tập của hắn từ trước đến nay thập phần ưu dị, mới có thể thi vào trường cao trung quý tộc nam sinh Kim Thắng, đến cuối kỳ, Doãn Vũ Tình thay thế hắn tiến đến, thành tích quyết không thể quá khó nhìn, dù sao thành tích là sẽ cùng học bổng móc nối, Vũ Tình lại đặc biệt cần phần học bổng này. Cho nên hắn dưới sự nhờ cậy của cô cho cô học bù. Đoạn thời gian kia, để hắn bây giờ trở về nhớ tới, đều sẽ cảm giác có một ít hắc ám. Hắn thật chưa từng nghĩ qua có một ngày một người sẽ hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cho dù hắn đem vấn đề đã nói đến dễ hiểu nhất, cô vẫn nghe không hiểu, cuối cùng hắn trọn vẹn hao tốn thời gian 3 tháng, giúp cô bổ túc xong toàn bộ học kỳ lớp 10, cuối cùng đối phương vẫn là chỉ thi không đạt thành tích, học bổng khẳng định là không có, thậm chí liền học phí học kỳ mới đều là Giang Diệu cấp cho cô. Nghĩ tới đây, Diệp Cận Ngôn lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng, Đường Ninh dưới ánh đèn, cau lại mày, bên mặt nghiêm túc tính toán một đề toán. Hắn giống như cho tới bây giờ đều không có nhìn qua bộ dáng Đường Ninh như vậy, ngày bình thường cô luôn luôn đem tóc cột thành bím tóc đuôi ngựa, cả người cho dù không nói lời nào, cũng sẽ có vẻ vô cùng có tính công kích, nhưng bây giờ khác nhau, có thể là ở nhà vì dễ chịu, bím tóc đuôi ngựa sớm bị cô cởi ra, tóc đen nhánh rối tung trên vai của cô, cả người đều mềm mại rất nhiều. Một chòm tóc tuột xuống, nàng tự động đưa tay câu đến sau tay, lộ ra vành tai khéo léo tinh xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Diệp Cận Ngôn nhìn chút ngây người, cửa phòng lần nữa bị người bên ngoài gõ, thanh âm Đường Thanh ôn nhu cũng vang lên. Ninh Ninh, Cận Ngôn, sữa bò mẹ mang lên rồi, mẹ có thể vào không? Được, đừng vào, tôi tới lấy. Bên này vừa nghe đến thanh âm mẹ mình, vừa định ngẩng đầu đáp được, Diệp Cận Ngôn nghĩ đến cái nút cô đang sắp rơi kia, lúc này liền đứng dậy, cái ghế bị hai chân của hắn đẩy trên sàn nhà phát ra tạp âm chói tai, hắn liền đã đi về phía cửa. Chỉ mở ra một khe cửa, Diệp Cận Ngôn liền đem hai ly sữa bò nhận lấy. Thấy thế, Đường Ninh lập tức ngạc nhiên nhận lấy sữa bò, sau đó đem ly đặt trước mặt của đối phương, sữa bò nhiệt độ vừa vặn tốt, vừa nhìn liền biết là Đường Thanh dưới lầu thả lạnh một ít lại bưng lên. Cô vừa muốn uống, đã nhìn thấy ngồi Diệp Cận Ngôn đối diện cô đem sữa bò hướng bên cạnh đầy. Anh làm gì vậy, nhiệt độ vừa vặn uống một hớp đi, tôi không thích uống sữa tươi. Diệp Cận Ngôn biểu lộ có chút ghét bỏ mà liếc nhìn ly sữa kia, hắn ghét nhất mùi vị sữa bò, vì dinh dưỡng cân đối, hắn mỗi sáng sớm là cưỡng bức chính mình uống hết, giờ chỉ là lấy lệ, hắn thật không muốn lại miễn cưỡng chính mình. Nhưng Đường Ninh lại cũng không biết hắn có bệnh vặt như vậy, dù sao cô lúc trước là tận mắt thấy qua Diệp Cận Ngôn uống sữa tươi. Cô nhìn thấy căm ghét trong mắt của hắn không che giấu chút nào, bộp một tiếng, đem trong tay sữa bò thả xuống, cười lạnh. À, đến cùng là không thích uống hay là khinh người rót ra? Thế nào, lo mẹ tôi hạ độc sao? Không thích uống thì đừng uống. Nói, cô không chút do dự liền đem ly sữa bò của Diệp Cận Ngôn nhận lấy, ngẩng đầu lên, một hơi liền đem ly kia sữa bò uống vào, sau đó lại bưng lên ly của mình, lại lần nữa ngẩng đầu lên uống. Cô, Diệp Cận Ngôn run lên. Sau đó liền thấy Đường Ninh có thể là uống đến quá gấp quá nhanh, thời điểm đến ly thứ hai, bởi vì ho khan, mấy giọt sữa liền lập tức theo khóe miệng của nàng nhỏ xuống, thật vừa đúng lúc nhỏ ở cái nốt kia của cô. Nhìn trước mắt một màn sắc thơm, Diệp Cận Ngôn lập tức hô hấp dồn dập bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng một bên. Một màn vừa mới nhìn thấy kia lại không ngừng trong đầu của hắn không ngừng tuần hoàn phát đi phát lại. Cô sao lại, Diệp Cận Ngôn dùng sức bóp bóp nắm tay, hầu kết khẽ nhúc nhích thế nào cũng không dám lại đem ánh mắt đặt cược đến trên người Đường Ninh trước mặt. Chính là lúc này Đường Ninh rốt cục cưỡng bức chính mình đem hai ly sữa bò cứng rắn uống xong, sau đó liền bắt đầu khắc chế không được ho khan. Thẳng ho đến nước mắt đều nhanh đi ra, nàng mới rốt cục cảm giác chính mình dễ chịu hơn khá nhiều. Thấy Diệp Cận Ngôn từ đầu đến cuối mặt không thay đổi nhìn phương hướng cửa ra vào, cô đem ly pha lê trong tay dùng sức hướng trên mặt bàn vừa để xuống, quay người thu thập xong sách của mình, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hôm nay phụ đạo tôi thấy dừng ở đây đi, anh không có tâm tình gì tôi cũng không có gì hứng thú, ngủ ngon, ca ca. Nói xong, Đường Ninh khẽ hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Diệp Cận Ngôn sau lưng một chút, đi thẳng tới cửa kéo cửa phòng ra liền đi ra ngoài. Lưu lại Diệp Cận Ngôn nhìn Đường Ninh bởi vì kịch liệt ho khan mà triệt để rớt xuống nút áo vàng nhạt trên mặt đất, cả người đều có chút hơi hơi xuất thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, vừa trở lại gian phòng của mình, biểu lộ tức giận không cam lòng trên mặt Đường Ninh nháy mắt vừa thu lại, khóe miệng dương lên. Độ hảo cảm Diệp Cận Ngôn, 25. Nhìn không ra nha, hảo ca ca, của cô vậy mà ngây thơ như vậy, thực sự là rất có ý tứ. Bên này Diệp Cận Ngôn trong gian phòng cũng không biết nhìn chằm chằm cái nút kia bao lâu, vừa mới cúi người, thò tay đụng vào cái nút, một giây sau điện thoại di động của hắn liền bỗng nhiên run lên. Giật mình một cái, Diệp Cận Ngôn ngay lập tức thu tay về, sau đó ngồi thẳng người nhìn hướng tay của mình, bởi vì suy nghĩ loạn quá nhiều, hắn thậm chí cũng không có chú ý đến là ai gửi WeChat cho hắn, không hề nghĩ ngợi liền một chút ấn nút mở video trước mặt. Trong nháy mắt một tiếng rên của nữ nhân liền lập tức ở bên tai của hắn nổ vang, ánh mắt của hắn nháy mắt chừng lớn, nhìn thấy trên tấm hình một mảnh trắng bóng, mặt đỏ mang tai liền tranh thủ thời gian dập điện thoại của mình. Rất nhanh, gian phòng lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Diệp Cận Ngôn hơi có chút khẩn trương, tiếng hít thở thô trọng không ngừng mà một hít một thở. Hắn đưa tay đặt nhẹ xuống trán, sau đó đứng dậy nhặt lên nút áo Đường Ninh rơi xuống, ném thùng rác đứng dậy liền hướng phòng vệ sinh đi đến. À, hắn thật sự là cử chỉ điên rồ, bất quá chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Diệp Cận Ngôn nhìn xem chính mình trong gương không ngừng mà nói như vậy. Sau đó giơ cổ tay lên, nhìn xem đồng hồ không ngừng đi lại, phát hiện hiện tại thời gian cũng không sớm, liền suy nghĩ miên man làm gì, còn không bằng sớm một chút tắm rồi đi ngủ. Về phần video kia, nếu để cho hắn phát hiện là thằng danh con gửi cho hắn, hắn tuyệt không tha cho hắn. Nghĩ như vậy xong, rất nhanh, trong phòng vệ sinh đầu liền vang lên ào ào tiếng nước, dưới dòng nước Diệp Cận Ngôn càng thêm khẳng định vừa nãy chính mình thật chỉ là nhất thời điên rồ, được rồi, về sau phụ đạo thời gian tận lực sớm một ít đi. Tắm rửa xong, Diệp Cận Ngôn rất nhanh liền lên giường bắt đầu ngủ. Thật có vài việc không phải bạn giả vờ không có việc gì phát sinh thì thật có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Rơi vào ngủ mơ, Diệp Cận Ngôn rất nhanh liền bắt đầu mơ, trong mơ vẫn như cũ là phòng ngủ của hắn, Đường Ninh vẫn như cũ ngồi ở trước mặt của hắn, vẫn chỉ là phụ đạo, nhưng rất nhanh Đường Ninh trong mộng liền mở to mắt ướt của cô nhìn hắn, nói cô nóng quá, có thể cờ yota quy upsilon api áo hay không? Rõ ràng cô cũng chỉ mặc một kiện áo sơ mi thật mỏng, cô còn hỏi hắn có thể cởi iota quy upsilon ập ý áo hay không? Đương nhiên là không thể. Có thể hết lần này tới lần khác trong mộng hắn vậy mà quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, sau đó hắn đã nhìn thấy ở ngay trước mặt hắn, Đường Ninh liền bắt đầu một nút lại một nút mở ra. Nửa đêm Diệp Cận Ngôn là bị chính mình trong mộng dọa cho tỉnh lại, hắn liền không chút do dự thẳng đến phòng vệ sinh mà đi, sau đó liền đem đầu mình nhét vào dưới vòi nước, đem nước lạnh vặn tới lớn nhất liền bắt đầu lao vào. Không sai biệt lắm có 5-6 phần đồng hồ, hắn mới rốt cục bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong gương, nước trên tóc không ngừng chảy xuống. Cao trung nam sinh lúc nhàn rỗi thích nói nhất chính là chuyện nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn từ trước đến nay đều đối với chuyện này không cảm giác hứng thú gì, nhưng cũng không thể tránh khỏi nghe qua, nói là nam sinh đến độ tuổi nhất định kiểu gì cũng sẽ trong giấc mộng phát sinh chuyện như vậy, ai cũng không ngoại lệ, gần nhất là tuổi hoa đán thanh thuần chính là tình nhân trong mộng của hắn, hắc hắc. Còn hỏi hắn có hay không ở trong mơ gặp qua nữ hài tử. Diệp Cận Ngôn đương nhiên chưa từng gặp qua, hắn cho tới bây giờ đều có bất kỳ cái gì hứng thú với chuyện kia, bên người nữ hài tử như Vũ Tình cũng mơ mơ màng màng làm hắn cảm giác hơi tốt một chút, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không mơ tới cô. Nhưng vì cái gì hôm nay? Là bởi vì hôm nay ngoài ý muốn, còn là không cẩn thận nhận được video kia, hay là thân thể của hắn bắt đầu thành thục? Nhưng vì cái gì lại là cô? Diệp Cận Ngôn dựa ở bồn rửa mặt, mắt nhắm mở. Đợi hắn đem đầu tóc cùng trên người tất cả đều lau khô, liền lại lần nữa hướng giường đi tới, lúc đi ngang qua bên bàn đọc sách thùng rác, không cẩn thận liếc về cái nút bên trong, rõ ràng đã đi qua, nhưng vẫn là khống chế không nổi dừng bước. Ngày thứ hai, Đường Ninh bên này thành công thu được hảo cảm của Diệp Cận Ngôn với cô, độ hảo cảm lần nữa hạ xuống đến vị trí 35. Hà, đây là thế nào? Thời gian kế tiếp học bù, hắn rốt cuộc không để Đường Ninh bước vào gian phòng hắn một bước, hai người mãi mãi cũng trong phòng khách dưới lầu học bù, đồng thời trừ có liên quan chủ đề học tập những chuyện khác hắn thế nào cũng không chịu mở miệng cùng cô nhiều lời một chữ. Độ hảo cảm cũng từ đầu đến cuối ổn định không đổi 35. Nhưng cô rõ ràng có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra hắn cũng không phải là đối cô không sao cả như vậy. Hắn, khắc chế chính mình, cùng cô thân cận, à, có ý tứ. Bất quá ca ca lại có ý tứ, Đường Ninh nhìn một chút lịch ngày tháng, biết bây giờ cách khai giảng còn có 3 ngày. Cô nhất định phải đi một nơi. Một ngày sáng sớm Đường Ninh liền đổi lại một kiện áo lông màu trắng, sau đó trực tiếp đi một tiệm cắt tóc thường đi cùng Đường Thanh. Đừng hiểu lầm, cô cũng không phải giống nguyên chủ cắt đi tóc dài xinh đẹp này, mà thuần túy thay đổi kiểu tóc cho mình. Cô mở miệng trực tiếp để thợ cắt tóc cắt kiểu mái ngang trán cho cô, che đi lông mày quá nồng đậm anh khí của cô, sau đó lại đem tóc bảo dưỡng. Nhìn xem chính mình trong gương, lại nghe bên tai thợ cắt tóc không ngừng nịnh, Đường Ninh hơi hơi cong cong khóe miệng, liền phát hiện trong gương khóe miệng cô cũng cong cong. Không so với lúc trước tính công kích cực mạnh tinh xảo xinh đẹp, cô lúc này cả người đều tản ra một cỗ mùi vị thanh thuần lại thanh lãnh. Không phải muốn so thanh thuần sao? Không phải nói Doãn Vũ Tình giống lưu ly thuần túy sạch sẽ sao? Cô liền muốn để khối lưu ly này đến trước mặt cô cũng phải bị biến thành thủy tinh tạp sắc. À, làm xong tóc đi ngang qua tiệm hoa sát vách mua một bó bách hợp trắng, đi lên hướng một trạm xe buýt trong thành, Đường Ninh ngồi xuống xe buýt. Sau đó dừng ở một trạm, nhìn thoáng qua trạm xe buýt có ngõ nhỏ lộn xộn tĩnh mịch, cô trực tiếp đi quán cà phê đối diện ngõ nhỏ ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, sau đó đem điện thoại di động của mình để ở một bên. Uống ly cà phê cứ như vậy nhìn chằm chằm điện thoại di động bắt đầu ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như cô dự đoán, không sai biệt lắm đến 11 giờ 15, hẻm nhỏ đối diện lập tức tràn vào một đại bang thiếu niên bất lương hình thù kỳ quái. Thấy thế, Đường Ninh nhíu mày, sau đó cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm điện thoại di động, đồng thời ngụm nhỏ bắt đầu uống cà phê đã có chút lạnh. Chờ thời gian trên điện thoại di động nhảy đến 11 giờ 20, cô liền lập tức ôm lấy hoa bách hợp cô để ở một bên, liền trực tiếp hướng hẻm nhỏ đối diện đi đến. Còn không có tới gần, cô liền đã nghe được một chút thí dụ như đánh chết mày, trả tiền, không muốn mặt, chặt tay, các loại chữ. Cô chỉ nghe được người đánh người không ngừng mà kêu gào, cũng không có nghe được người bị đánh có bất luận âm thanh kêu cứu cùng kêu lên đau đớn gì. Lần nữa liếc nhìn điện thoại di động, thanh âm Đường Ninh ngoài mạnh trong yếu đúng lúc đó vang lên. Các người đang làm gì? Đánh người là không đúng, tôi cũng sớm đã báo cảnh sát đã tới. Nói xong, cô không chút do dự ấn mở tiếng còi cảnh sát lúc trước cô download, thanh âm chói tai nháy mắt ở bên tai của cô nổ vang. Không tốt, cảnh sát tới, chạy mau. Vừa nghe đến thanh âm chân thực này, một bang thiếu niên bất lương lá gan cũng không có bao nhiêu vội vàng như ong vỡ tổ từ ngõ hẻm bên kia chạy trốn. Đợi cô nghe được tạp nhạp trong ngõ nhỏ không còn tiếng vang gì khác, Đường Ninh lúc này mới do dự dự hướng trong ngõ nhỏ đi tới. Cùng lúc đó, một cái chân thẳng, một cái chân cong lên, thiếu niên tựa ở góc tường, vết thương đầy người, nghe được thanh âm, chỉ hơi hơi sốc lên mí mắt liền nhìn thấy phản quang Đường Ninh đi tới hắn. Thiếu nữ mặc áo lông tuyết trắng, ôm hoa bách hợp, tóc dài đen nhánh xõa, một tóc mái ngang trán, mắt vừa sáng vừa tròn, bờ môi lại là so với cánh hoa còn muốn phấn nộn kiều diễm hơn, vừa nhìn thấy hình dạng của hắn, liền lập tức có một ít kinh ngạc mở to hai mắt. Anh bị thương, chảy thật là nhiều máu. Tôi có cái này lau cho anh. Đường Ninh hơi có chút luống cuống tay chân từ trong túi áo lông móc ra một khăn màu trắng phía trên thêu con mèo nhỏ tham ngủ trực tiếp đưa tới hướng thiếu niên trên đất. Thiếu niên từ tinh bách nhìn khăn trắng chói mắt đưa tới trước mắt mình, hồi lâu, mới không lên tiếng liền đẩy ra tay của cô, đỡ tường liền lảo đảo đi ra ngoài. Anh, Đường Ninh quay người, vừa định muốn nói cái gì, một giây sau liền thấy thiếu niên kia xính cường, cả người dán mặt tường, không có dấu hiệu nào, cứ như vậy tuột xuống. Cô có điều muốn nói, không có đạo lý Doãn Vũ Tình có thể nhặt được bị người đánh vết thương chẳng chịt như Từ Tinh Bách từ đó làm hắn đối cô ta tình căn thâm trùng, cô chóp lấy thời gian đến cũng nhặt không được. Được lắm, hắn còn ngất đi. Để cô suy nghĩ một chút, trong cốt truyện Doãn Vũ Tình phát hiện Từ Tinh Bách trọng thương thì làm cái gì, đúng rồi, cô ta giống như trực tiếp đem hắn kéo về nhà sau đó bôi một ít thuốc đỏ cùng Vân Nam Bạch Dược lên vết thương cho hắn, liền dùng kỹ thuật băng bó sứt sẹo của ta đem hắn cả người đều bao thành cái xác ướp. Có thể nói, Từ Tinh Bách cuối cùng có thể như cũ nhảy nhót tưng bừng, đều do hắn may mắn có sức sống như Tiểu Cương. Dán, nha, ách, cô thì không giống, cô có lương tâm, cô đã gọi xe cứu thương cho tên này rồi. Dù sao trả tiền thuốc men cho hắn, đối phương lại muốn trả tiền cho cô thật quá thuận tiện để cô tăng độ hảo cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, xe cứu thương liền đến, Đường Ninh cũng bồi tiếp Từ Tinh Bách hôn mê bất tỉnh ngồi lên xe cứu thương, xe vừa khởi động cô liền thấy Doãn Vũ Tình mặc kiện áo lông màu hồng phía dưới mặc váy màu nâu tóc ngắn, cứ như vậy trùng hợp đạp xe đạp đi ngang qua ngõ nhỏ Từ Tinh Bách vừa mới bị đánh, sau đó đột nhiên bóp phanh xe ngừng lại, trực tiếp nhìn trong ngõ nhỏ. Gần như đồng thời, xe cứu thương chuyển động, mà bên này Doãn Vũ Tình nghe được tiếng vang xe cứu thương, tâm lý không hiểu có chút vắng vẻ. Cô luôn cảm giác mình giống như bỏ qua vật gì rất quan trọng. Cô kinh ngạc nhìn ngõ nhỏ sớm đã không có một ai, nghĩ như vậy. 8:10, 10:45, 25, 8, 2022, gần 5.300 chữ, cách chương.